Huyền học đại sư là học bá. Tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương. Thực hiện, Thư Việt Báo. Chương 55, Tần Hoài trước tin tức canh 2. Lương Thiếu Bản nước miếng văng tung tóe kể Liên Thi lòng chua xót xử. Thình lình nghe thấy báo tin, nàng lập tức dừng lại. Đồng thời, hiền lành mở miệng nói. Người cô tới, mau đi xem một chút. Thư Hân trên mặt nhìn không ra cảm xúc. Nàng nhàn nhạt mở miệng. Lương lão sư, ngươi cái này còn không có kể xong đâu. Ta nghĩ nghe nhiều nghe, cái này không đứng đắn. Hai người tìm đến nàng, dùng bàn chân đều đoán được nguyên nhân. Nàng kỳ thật cũng không muốn gặp bọn họ, nhưng nghĩ lại, thấy mặt một lần có thể tiêu trừ rất nhiều phiền phức. Lương Thiều a một tiếng, có chút không hiểu, nhưng nghĩ đến Thư Hân bình thường tôn trọng lão sư, hữu ái bạn học, không giống cái ương ngạnh, nên là có cái gì nguyên do. Nhanh chóng là Thư Hân tìm lý do. Nàng tiếp tục nói, đừng nhìn chúng ta Nam Minh tại Hương thị số 1 số 2. Chỉ khi nào ra thị, cùng cái khác tốt hơn trường học so sánh. Kỳ thật cũng liền như thế, lời này, Lương Thiều không có nửa điểm dèm pha nhà mình trường học ý tứ. Ngược lại nói chân tâm, thật ý, kỳ thật hiệu trưởng cũng không phải cùng trường học khác cùng một chỗ khảo thí. Nhưng dù sao cũng phải để trường học chúng ta học sinh biết. Cái gì là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, chỉ có nhận đến đả kích, mới có thể càng thêm cố gắng hướng lên. Hiệu trưởng là hảo tâm, nhưng một lần lại một lần hạng chót, mặt mũi rốt cục nhịn không được rồi. Lúc này mới nghe gió chính là mưa, đem ngươi gọi vào văn phòng. Thư Hân đối với Chu hiệu trưởng cảm nhận thượng khả, trong nội tâm nàng nhịn không được tán thưởng hai câu, đồng thời lại mở miệng nói, Lương lão sư, ngươi yên tâm, ta sẽ cố hết sức, nhưng là cụ thể thế nào, ta cũng không thể cam đoan. Lương Thiều vui vẻ ra mặt, có thể sắc mặt rất nhanh lại trầm xuống. Kỳ thật Chu hiệu trưởng vốn không có như vậy so đo, nhưng Hoa Nhã hiệu trưởng một lần lại một lần đối chọi gay gắt, lúc này mới đem chúng ta hiệu trưởng ép, nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Nhất giáo hiệu trưởng nói chuyện vậy mà lại như vậy trong bông có kim, để cho người ta toàn thân khó chịu. Ồ đúng, lúc này bài thi cũng là bọn hắn trường học ra đề mục. Thư Hân đem hết thảy đều hiểu rõ, lúc này mới cười nói, Lương lão sư, vậy ta liền đi ra ngoài trước. Nói xong, nàng mới không nhanh không chậm đi cửa trường học. Nhìn thấy mặt mũi tràn đầy phẫn hận Hứa Xương Hoa, còn có đáy mắt bầm đen Thư Mỹ Nhạn, Thư Hân cảm xúc vẫn là bình tĩnh. Các ngươi tìm ta có chuyện gì không? Nhìn thấy bọn họ bộ dáng này, trong nội tâm nàng cực kỳ thống khoái. Hứa Xương cùng nghĩ đến mình bị cách chức, ngày sau lại cũng mất xuôi gió xuôi nước thời gian, liền tức giận nói, Thư Hân, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Giờ này khắc này, cho dù hắn mặt ngoài dương cung bạt kiếm, nhưng trong lòng có chút chột dạ. Hắn căn bản không có thủ đoạn gì có thể áp chế Thư Hân. Thư Hân chàng nghe không hiểu, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Nếu như không có chuyện gì, ta muốn trở về lên lớp. Thư Mỹ Nhạn đẩy Hứa Xương cùng một thanh, lại nhanh chóng kéo lại Thư Hân cánh tay. Nàng vội vàng nói xin lỗi, ngươi cô phụ là bị mỡ heo làm tâm trí mê muội, mới sẽ làm ra loại này hại người chuyện ngu xuẩn. Chúng ta về sau tuyệt đối sẽ không. Ngươi đem ngươi cô phụ chức vị còn cho hắn có được hay không? Hôm qua, Thư Hân lên tiếng uy hiếp lúc, trong nội tâm nàng còn làm một trận trò cười. Không nghĩ tới hôm nay thế mà toàn thành thật. Nàng không biết Thư Hân vì cái gì có lớn như vậy năng lực. Việc đã đến nước này, trừ xin lỗi, cũng không có gì biện pháp khác. Thư Hân cười lạnh, luôn có loại người chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Thế nhưng là thật gặp quan tài, cái gì đã trễ rồi? Ngươi cho là chơi nhà tròi sao? Ngày hôm nay có thể cách ngươi chức, ngày mai là có thể để ngươi tiếp tục. Làm gì có chuyện ngon ăn như thế? Đã quyết định tổn thương cha ta, kia nên làm tốt thất bại chuẩn bị. Tất cả mọi thứ ở hiện tại đều là ngươi gieo gió gặt bão. Nàng híp mắt nhìn xem Hứa Xương Hoa, ta cái gì đều không muốn làm, chỉ muốn lặng lặng nhìn kết quả của các ngươi. Nói xong, nàng vung đi Thư Mỹ Nhạn tay, phút cuối cùng lại thêm một câu, cách chúng ta cả nhà đều xa một chút, nếu không ta sẽ để các ngươi càng chán nản hơn, xem ở ba ba trên mặt mũi. Thư Hân đã tự nhận là nhân từ nương tay, không có đau nhức hạ độc thủ. Nếu là bọn họ tiếp tục làm yêu, nàng tuyệt sẽ không thủ hạ Lưu Tình. Thư Hân cũng không quay đầu lại trở về phòng học, lưu lại hai mặt nhìn nhau Hứa Xương cùng với Thư Mỹ Nhạn. Hứa Xương cùng tức hổn hển, ngươi xem một chút ngươi cháu gái, đây là đối với trưởng bối thái độ sao? Hắn mặc dù từng có ý đồ xấu, nhưng là còn không có áp dụng liền bị phát hiện, căn bản không có tạo thành tổn thương. Đây cũng quá nhận tâm ân y, Thư Mỹ Nhạn trong lòng mệt mỏi. Nàng mộc lấy mặt mũi mở miệng, ta đã sớm nói, dạng này không thể làm ân y là ngươi không phải kiên trì không thể. Hiện tại tốt, lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng, Hứa Xương cùng căn bản không nghe được những này. Hắn tại nguyên chỗ hoang mang lo sợ lắc lư tầm vài vòng, cuối cùng mới mở miệng nói, đi tìm đại ca ngươi, Thư Mỹ Nhạn tê cả da đầu. Ngươi đây là điên rồi phải không? Ta đại ca mặc dù mặt ngoài nhìn xem mềm mại, nhưng là bên trong phi thường có chủ ý. Hắn ghét nhất phản bội. Nếu như bị hắn biết rồi, ngươi ở sau lưng giở trò, không cần Thư Hân nói, về sau hắn cũng sẽ cự tuyệt cùng ngươi lui tới. Ngươi đi cầu hắn, còn không bằng khỏe mạnh van cầu Thư Hân, coi như đại ca tha thứ bọn họ. Làm chủ cũng là Thư Hân a. Hứa Xương cùng triệt để không có biện pháp, hắn cũng mặc kệ Thư Mỹ Nhạn, nổi giận đùng đùng liền lái xe rời đi. Sau đó, hắn như cái con ruồi không đầu, cầu cha, cáo nãi nãi, nhưng người khác nghe xong là chuyện của hắn, hoặc là giả câm vờ điếc, hoặc là nói thẳng cự tuyệt, hoặc là dứt khoát liền mặt cũng không thấy. Trong lúc nhất thời, hắn lâm vào tuyệt cảnh. Đúng vào lúc này, hắn lần nữa nhận được quen thuộc điện thoại. Sự tình làm thành sao? Hứa Xương cùng tựa như là bị bóp lấy yết hầu, hơn nửa ngày mới thấp giọng trả lời nói, không có, có lẽ là sợ bị của trách nguyên nhân. Hắn lại liên tục mở miệng nói, thật sự không trách ta, tin tức không biết đi như thế nào lọt ra ngoài, liên đới lấy chức vị của ta cũng khó giữ được, ta cũng là vì các ngươi, chỗ lấy các ngươi nghìn vạn lần không thể vứt bỏ ta tại không để ý à. Điện thoại bên kia truyền đến chào phúng tiếng cười, ngu xuẩn, sau đó cũng chỉ còn lại có đô đô âm thanh. Hiển nhiên là trực tiếp cúp điện thoại, Hứa Xương cùng liên tục không ngừng gọi lại, nhưng đối phương từ đầu đến cuối ở vào không người nghe trạng thái. Hiển nhiên là không nguyện ý sẽ liên lạc lại, hắn phảng phất giống như đặt mình vào hầm băng. Xong, lần này là thật sự xong, sau Hứa Xương cùng một nhà rối loạn, mà Thư Hân, mới đầu còn thờ ơ lạnh nhạt. Đến cuối cùng, đã không có kiên nhẫn, dứt khoát đắm chìm trong biên đề thế giới bên trong, như là đã đáp ứng hiệu trưởng, kia thì nhất định phải làm được tốt nhất. Thư Hân trước phân loại mà đem bài thi, bút ký, quen thuộc chỉnh lý tốt, sau đó mới một đạo lại một đạo để tiếp lấy suy nghĩ. Mặc dù tại không gian bên trong tốc độ chạy chậm, nhưng như thế tỉ mỉ chỉnh lý, cũng đầy đủ bỏ ra 2 ngày, quả thực so học tập còn mệt hơn. Mỗi một cửa khoa mục đều viện 3 cái đề bài. Thành phẩm sau khi ra ngoài, nàng không nói 2 lời, toàn bộ giao cho Lương Thiều. Lương Thiều mới đầu có chút mộng, nhưng nàng xuất ra bài thi số học, tỉ mỉ nghiên cứu một phen về sau, có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Nếu như không nói là Thư Hân biên soạn đề mục, cái này cả chương bài thi phong cách, nàng còn thật sự cho rằng là từ Hoa Nhã ra. Lương Thiều sao chép một phần về sau, liền vội vàng đưa đi phòng làm việc của hiệu trưởng, trước đem mình phán đoán 1 năm 1 10 nói ra, nàng mới thổn thức nói, Thư Hân đứa bé này, quả thực quá thông minh, nhất là suy 1 ra 3 năng lực, càng là kinh người, nếu là tại nhất trung, chẳng phải là bị mai một thiên phú. Chu hiệu trưởng lặp đi lặp lại liếc nhìn mấy phần bài thi, ngươi trước an bài xong xuôi làm, phải tất yếu để các học sinh coi trọng, bất quá nếu như Thư Hân để ép sai rồi, khó tránh khỏi học sinh sẽ không nói nhàn thoại. Dạng này, các loại liên thi kết thúc, nhìn bài thi tình huống, nếu như Thư Hân biên đề bên trong nhiều lắm, liền đem tin tức này thả ra, Lương Thiều không lưỡng lự sẽ đồng ý. Thời gian bất chi bất giác trôi qua, rất nhanh liền đến liên thi ngày đó, mà Thư Hân cũng chờ đến Tần Hoài trước tin tức. Thư đại sư, ta đều đã hỏi thăm rõ ràng. Gọi Thư Vi trước rất nhiều người, gọi Diêu Châu người cũng rất nhiều, bất quá chỉ 1 cặp, là vợ chồng, dăm ba câu trong điện thoại nói không rõ ràng. Tài liệu cụ thể, ta đều đã cho ngươi chỉnh lý thành văn kiện, khẩn cấp nhanh đưa tới. Thư Hân mặc dù rõ ràng dục tốc bất đạt, nhưng vẫn như cũ đơn giản hỏi mấy vấn đề. Bọn họ lớn bao nhiêu? Hữu tử nữ sao? Lại là làm cái gì? Tần Hoài trước nhớ lại một chút tư liệu, mới mở miệng nói. Diêu Châu tại sinh ý trên trận, có thể nói bậc cân quắc không thua đấng mày râu nữ anh hùng. Thư Vi trước đã là trượng phu của nàng, lại là nàng phụ tá đắc lực, đem thư ra xử lý sinh động, liền xem như tại kinh thị cũng có nhất định danh vọng. Bất quá Thư Vi trước lớn tuổi, lại tựa hồ là sinh bệnh nặng, một mực ở tại bệnh viện. Bọn họ dưới gối có một tử, còn có một cái cháu gái, so tuổi của ngươi lớn hơn một chút, mặc dù không có nói cụ thể niên kỷ, nhưng Thư Hân ước chừng cũng đoán được, hoàn toàn cùng nhà mình tình huống xứng đáng. Nàng lại nhịn không được nhắc lại một cái yêu cầu, có thể hay không chế tạo một chút ngoài ý muốn nhỏ, đem hình của ta, để bọn hắn trông thấy. Đã lúc trước Đường Lăng nhìn thấy mặt của nàng như vậy khiếp sợ, đã nói lên cùng Thư Vi trước hàng Diêu Châu một người trong đó dáng dấp phi thường giống. Vậy bản nhân hẳn là sẽ càng thêm khiếp sợ. Tần Hoài trước gặp qua Thư Vi trước ảnh chụp, giờ phút này nghe thấy Thư Hân yêu cầu, trong lòng của hắn như gương sáng sáng sủa. Ngươi là hoài nghi bọn họ cùng cha mẹ ngươi có quan hệ sao? Nếu như Thư Hân thật là Thư gia đứa bé kia, thời gian nhất định so hiện tại tốt hơn quá nhiều. Thư Hân trầm mặc chỉ chốc lát, cứng nhắc đổi chủ đề. Lần trước dặn dò ngươi Tiền Ngũ Đế đã tìm được chưa? Kỳ thật, nàng cảm thấy nhà mình bộ dạng này sinh hoạt rất tốt. So với bên trên thì không đủ, so với bên dưới có thừa. Nếu như không phải bởi vì một lần lại một lần uy hiếp, nàng mới sẽ không cùng những người kia dính líu quan hệ. Tần Hoài trước biết tình biết điều, đã tìm được tác giả có lời muốn nói. A cộc, đêm nay không có rồi. Hết chương.